Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, chương 124, luyện khí ngày một tốc thành ban. Sự tình đến tận đây có một kết thúc, đã mất đi cảm xúc hơn 500 người cũng dần dần khôi phục. Địa phủ tới sông Tiểu Bạch không thể thu hoạch được đầy đủ thí nghiệm số liệu. Có chút uể oải đi. Sau đó Lâm Phi Phàm lại thấy một lần Vương Á Lâm. Hắn nhìn về phía Lâm Phi Phàm biểu lộ có chút xấu hổ. Bất quá, cụ thể chuyện gì xảy ra, cũng không phải là Lâm Phi Phàm quan tâm sự tình. Dù sao người kia mặc dù không là tử địch, lại cũng không tính được bằng hữu. Hắn cũng lười đi quan tâm hắn. Hôn Thiên Ám Địa chơi game tháng ngày sung sướng vô cùng. Sáng sớm ngày hôm đó, Lâm Phi Phàm đang ôm tay cầm nằm tại phòng giải trí ghế sofa bên trong đi ngủ. Mà Miêu Tiểu Lệ thì ghé vào trên đùi hắn, mặt ép đến biến hình, nước bọt chảy Lâm Phi Phàm một chân. Trong mộng Lâm Phi Phàm vẫn luôn đang nằm mơ mình tại dưới con mắt mọi người tè ra quần. Tràn đầy lòng xấu hổ khiến cho hắn hận không thể tự sát được rồi. Đột nhiên, chuông điện thoại di động vang lên. Lâm Phi Phàm dọa đến một cái giật mình tỉnh lại, ý thức được là giấc mộng. Hắn đầu tiên thở dài ra một hơi. Thật tốt, không cần tự sát, theo ghế sofa trong khe hở lấy điện thoại cầm tay ra. Là Đại Hào đánh tới. Huynh đệ, ta thái ra ra cho ta báo cái ban. Hắn hỏi ngươi có hứng thú hay không cùng đi học một ít. Cùng một chỗ cho ngươi báo cái tên. Đàn guitar vẫn là đàn dương cầm. Đầu não còn có chút không tỉnh táo Lâm Phi Phàm hỏi. Là luyện khí ban. Mà lại khai ban thế nhưng là chứ danh luyện khí đại sư. Bách bảo đạo nhân cao độ. Hải bách xuyên tiền bối. Luyện khí, đi, việc này chơi cũng vui. Học tốt được còn có thể giúp ta tu bóng len. Chấm ngoặc kép, Miêu Tiểu Lệ mơ mơ màng màng nói. Chở mình, thả ra Lâm Phi Phàm đùi. Nắm qua một cái gối. Lúc này Lâm Phi Phàm mới chú ý tới. Bắp đùi mình trên quần ẩm ướt hồ hồ một mảnh nước bọt. Hả? Lúc nào? Thật tốt, ta biết rồi. Ta này liền dọn dẹp một chút. Ngay lập tức đi. Tại nào đó văn phòng bên trong. Lâm Phi Phàm nhìn chằm chằm cổng dùng trong suốt băng dán kề cận A4 đóng dấu giấy. Còn cho là mình đi lộn chỗ. Hải bách xuyên luyện khí không cơ sở nhập môn một ngày tốc thành ban. Một ngày tốc thành. Làm chúng ta mỗi người đều là vạn dặm không một thiên tài sao? Gõ gõ cửa, bên trong truyền đến trung khí 10 phần thanh âm. Mời đến, đẩy cửa ra trong nháy mắt. Ở giữa một đại hán đột nhiên xông về phía mình. Đồng thời một quyền đánh tới. Lâm Phi Phàm không rõ ràng cho lắm. Đón quyền kia đầu liền một quyền đập tới. Một quyền, đại hán kia nguyên cả cánh tay đều nát. Người cũng không động đậy nữa. Lâm Phi Phàm mờ mịt, trong phòng cái kia 30 mấy người đều vô cùng ngạc nhiên. Huynh đệ, bên này, hàng trước Đại Hào đứng lên, cho Lâm Phi Phàm phất phất tay. Mặt mũi tràn đầy lúng túng Lâm Phi Phàm vội vàng dán vào bên tường chạy tới. Như vậy, vị này liền là Lâm Phi Phàm anh bạn trẻ A. Ngồi phía trước bài bàn học phía sau có 3 người, 2 nam 1 nữ. Khoảng chừng một nam một nữ đều rất trẻ trung. Nam tử tướng mạo lạnh lùng. Mặt mày hẹp dài. Ánh mắt sắc bén. Xem xét liền là loại kia rất khó dây vào loại hình. Hai nữ còn lại ôn nhu uyển chuyển hàm xúc. Ánh mắt như nước. Mặt mỉm cười. Một cái vai chính diện. Một cái hát mặt đỏ phối trí sao. Mà ngồi ở giữa thì là một người trung niên nam tử. Ăn mặc polo áo. Quần thường. Trong tay còn cầm lấy một lần quạt giấy, mang theo một cặp mắt kiếng, địa trung hải thức sườn che đậy kiểu tóc lộ ra vô cùng tiếp địa khí. Mà nói chuyện, đúng là hắn, ở trước mặt của hắn, bày biện thân phận bài. Hải Bách Xuyên, lão sư ngài khỏe chứ? Ta chính là Lâm Phi Phàm. Thật có lỗi, ta tới chậm, còn có cái kia lão huynh. Hắn không có sao chứ? Lâm Phi Phàm quay đầu nhìn thoáng qua vẫn luôn cứng ngắc ở nơi đó không nhúc nhích đại hán kia. Ha ha, không có việc gì, không có việc gì. Chúng ta còn chưa bắt đầu. đang ở nói chuyện phiếm, vừa mới nói được luyện khí một chút cơ bản công dụng. Cái tên kia là ta triệu hoán đi ra làm biểu thị nhân ngẫu. Là dùng tụ carbonaxit chỉ làm. Hắn vốn là muốn giúp ngươi mở cửa. Nhưng mà nó suy nghĩ mạch kín tương đối chậm. Chờ đến ngươi tiến đến hắn tại đạt được như thế nào mở cửa động tác trình tự. Kết quả khiến cho ngươi cho rằng hắn muốn đánh ngươi. Ha ha ha, ngươi vừa rồi một quyền đánh nát cánh tay của hắn. Hắn bên trong linh khí lối đi đường ngắn. Lúc này đang ở khởi động lại. Không cần quản nó. Hải Bách Xuyên tính tình cũng không tệ. Cười ha ha lấy ra hiệu Lâm Phi Phàm ngồi xuống. Lúc này, Trần Gia Hào trước mặt một cái tu sĩ xoay người lại. Phủi liếc mắt Trần Gia Hào. Lại nhìn lướt qua Lâm Phi Phàm. Để cho chúng ta đợi nửa ngày. Còn tưởng rằng là đại nhân vật gì. Nguyên lai liền là như thế tên tiểu tử. Trần Gia Hào cười lạnh. Thế nhưng là so ngươi nặng muốn thêm. Người kia cười lạnh, khinh thường quay trở lại. Lâm Phi Phàm thấp giọng hỏi. Lai lịch gì? Trần Gia Hào nói. Lâm Tỉnh Thư gia, bọn hắn lão tổ gần nhất cũng đột phá. Đây không phải đang ta bành trướng đâu. Lâm Phi Phàm bĩu môi. Không nói thêm gì nữa. Được rồi, nếu các bạn học đều đến đông đủ, chúng ta liền chính thức bắt đầu. Vừa rồi ta cũng nói, cái gọi là luyện khí nha, rất đơn giản, liền là lợi dụng phương pháp đặc thù đem tài liệu trong tay ngươi chế tác thành ngươi mong muốn. Dáng vẻ, năm đó không có hiện tại nhiều như vậy công cụ phụ trợ. Rất nhiều luyện khí sư nhóm cơ bản lại là thợ rèn, lại là thợ mộc, lại là điêu khắc gia, lại là họa sĩ. Hơn nữa còn đều phải là cấp bậc đại sư. Nếu không một nơi nào đó kiếm tiên đi tìm ngươi cầu một lần có thể phối được danh hào vũ khí. Ngươi rút ra như thế một đem đồ vật đến. Chẳng phải là mất mặt. Nói, Hải Bách Xuyên khoát tay. Trong tay hắn quạt giấy tại mờ mịt linh khí bên trong biến hình. Hóa thành một thanh đen kịt kiếm sắt. Chỉ là cái kia kiếm sắt tạo hình thật sự là quá xấu. Phảng phất là tam lưu đạo cụ sư cho chỉ nguyện ý ra 10 đồng tiền câu giơ tiện tay dùng giấy xác tấm. Cắt ra tới như thế. Tất cả mọi người cười. Cho nên, làm một cái luyện khí sư. Một chút cơ bản thẩm mỹ vẫn là muốn có. Tỉ như thế. Nói, Hải Bách Xuyên nhẹ nhàng bắn ra thân kiếm kia. Màu đen vỏ ngoài vỡ vụn. Một thanh lạnh lóng lánh bảo kiếm cứ như vậy xuất hiện. Tạo hình phiêu giật. Dày đặc khí lạnh, các bạn học ầm ầm gọi tốt, nhưng mà một bên Trần Gia Hào lại không có hứng thú gì. Này còn thật thần kỳ, Lâm Phi Phàm thọc đại hào, hắn coi là đối phương thất thần. Trần Gia Hào gật gật đầu, đúng vậy a, thật thần kỳ, bởi vì ngồi phía trước bài. Hai người động tác cũng liền bị Hải Bách Xuyên nhìn ở trong mắt. Vị này Trần Gia Hào đồng học. Nhìn ta tay này hí kịch nhỏ pháp không thể nhấc lên hứng thú của ngươi a. Vừa nói, Hải Bách Xuyên tại trên thân kiếm nhẹ nhàng một tách ra. Thân kiếm kia lại bị bẻ gãy. Mà theo mảnh vỡ đến xem, thân kiếm kia lại là sô-cô-la làm thành. Mà Hải Bách Xuyên vậy mà thật nhét vào trong miệng của mình. Bắt đầu ăn, hắc hắc, lão sư ngài chiêu này tài năng như thần. Học sinh tự nhiên là bội phục. Nhưng mà học sinh trí không ở chỗ này. Trần Gia Hào ngượng ngùng cười nói. Hả, ta nhớ ra rồi. Vừa rồi ngươi đã nói. Ngươi muốn học nhân ngẫu chế tác. Đúng không? Hải Bách Xuyên cười. Trần Gia Hào đỏ mặt. Càng thêm ngượng ngùng. Này thật cũng không cái gì. Tại cổ đại, tu sĩ thời kỳ cường thịnh. Thao ngẫu sư đỏ vô cùng tạm thời. Thao ngẫu sư điều khiển bản mệnh nhân ngẫu tu vi thậm chí khả năng so tu sĩ tự thân còn mạnh hơn. Chiến đấu thời điểm không đau nhức không sợ. Tuyệt đối là làm người sợ hãi tồn tại. Hải Bách Xuyên gật đầu một cái nói. Đúng, chính là cái này ý tứ. Trần Gia Hào ha ha nói đến. Không, người không phải ý tứ này. Quen thuộc Trần Gia Hào Lâm Phi Phàm bén nhạy bắt được chính mình cái này đem huynh đệ lão đại điểm. Mấu chốt, thế nhưng hắn sẽ giả bộ cái gì đều không nghe thấy. Nơi này có vấn đề. Ha ha, không sao, cái này sau đó đều biết nói. chư vị cũng đều là tu sĩ gia tộc tuyển ra tới có luyện khí tiềm lực tài tuấn. Ta tin tưởng, thời gian một ngày, chỉ muốn các ngươi nghiêm túc học, đầy đủ các ngươi học được rất nhiều. Hải Bách Xuyên y nguyên nụ cười chân thành, nhưng mà bên cạnh hắn nam tử khóe miệng lóe lên một tia khinh miệt. Mà cái kia dịu dàng nữ tử nụ cười kịp càng tăng nhiệt độ hơn huyền. Lâm Phi Phàm bĩu môi, cảm giác kẻ đến không thiện a. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.